Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vì Con Mà Cưới của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện đã đến nước này vì để có cơ hội được gặp Mô Chi, cô không che giấu nữa, thành thật kể cho anh nghe những chuyện kinh khủng mà mình đã trải qua. Nếu tôi nói ba của tôi có tới 4 bà vợ thì anh có tin không? Hả? Anh trố mắt, không tin bây giờ vẫn còn có gia đình sống theo chế độ đa thê như thế. Chuyện này khó tin lắm phải không? Nhưng đó là sự thật. Tôi chính là đứa con gái do người vợ thứ tư sinh ra. Tôi là kết quả sau một đêm say khướt của ông ấy. Sau đó ông ấy đã cho mẹ tôi một danh phận là bà Tư. Thế nhưng ông ấy chưa từng yêu thương mẹ con tôi lấy một lần. Cũng vì bị ông ấy ghét bỏ ra mặt. Nên ngay từ nhỏ tôi đã thường xuyên bị các anh chị em trong nhà bắt nạt. Khi lớn lên, trong khi các anh chị đều được ông ấy hỗ trợ hết mức, thì tôi lại phải dựa vào nỗ lực của chính mình để có cơ hội ra nước ngoài du học. Những tưởng từ đây cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Nhưng không, tôi lại đi vào vết xe đổ của mẹ. Tình một đêm rồi có con với anh. Khi biết tin mình có thai, tôi rất sợ. Sợ con sẽ lại giống như mình, chịu muôn vàn bất hạnh. Vậy nên tôi mới có ý nghĩ phá thai để giải thoát cho con. Nhưng khi nhìn lên màn hình siêu âm, tôi thực sự không nỡ. Quay sang nhìn anh, thấy anh cũng có suy nghĩ giống như tôi. Nghĩ là anh sẽ không giống cha của tôi, nên tôi mới đồng ý sinh con ra. Chứ tôi chưa bao giờ cần tiền của anh hết. Còn về chuyện tại sao sinh con ra lại không muốn nhìn mặt con, là bởi vì trước khi sinh, bà đã gọi điện cho tôi, ép tôi phải về nhà gấp, nếu không ông ấy sẽ làm hại mẹ tôi. Tôi thực sự hết cách rồi nên mới phải làm như thế, từ bỏ cũng chính là đang bảo vệ con. Mỗi khi nhớ về quá khứ, cô vẫn hết sức sợ hãi, cả người run lên bần bật. Đây cũng chính là lý do vì sao mà cô lại bật cười đầy sảng khoái ngay trong tang lễ của cha mình. Đúng là diễn viên có khác, cô tự biên tự diễn ra một vở kịch hay quá ha. Trái với mong đợi của cô, anh cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Không những không tin lời cô nói là thật, nên đứng phát dậy rời đi ngay sau đó. Tôi xin thề những lời tôi vừa nói đều là thật. Nếu tôi có nửa lời gian dối thì ra đường tôi sẽ bị xe tông chết. Anh nghĩ à? Tôi cầu xin anh đấy. Xin anh hãy cho phép tôi được gặp con. Cô cố nói với theo, nức nở van xin anh cho cô được gặp con. Cô đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng anh vẫn hờ hững. Bước chân của anh chưa bao giờ dừng lại, vẫn dứt khoát rời đi. Mô Chi à? Bây giờ ba phải làm sao mới đúng đây con? Sau khi cho người đi tìm hiểu, anh mới biết được những lời hôm đó cô nói hoàn toàn là sự thật. Đúng thật, ba của cô có 4 bà vợ. Năm đó cô bị bà bắt ép trở về nước là để kết hôn với con trai của đối tác ông ta. Nhưng xui rủi thế nào mà trước đám cưới vài ngày, con trai của đối tác lại bị cảnh sát bắt vì tội cố ý gây tai nạn. Thế là hôn lễ bị hủy bỏ. Sau đó cô bước chân vào làng giải trí. Nhờ vào năng lực của mình, cô đã có chút danh tiếng. Thấy cô có giá trị lợi dụng nên ông ấy mới để yên cho cô sống. Nhưng lúc nào cô cũng phải chịu sự kiểm soát của ông ấy, vậy nên cô mới không dám nhận lại con. Sau khi biết được toàn bộ sự thật, bây giờ anh rất rối. Anh biết cô cũng chỉ là nạn nhân của tấm bi kịch gia đình. Nhưng anh vẫn không dám để cô gặp Mô Chi, bởi vì anh rất sợ, lỡ chẳng may một ngày nào đó cô lại rời đi, thì Mô Chi bé nhỏ của anh phải làm sao đây? Con bé đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Mô Chi, con sao thế? Con lại mơ thấy ác mộng sao? Trong khi anh đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên Mô Chi lại tỉnh lại, tròn xoe mắt nhìn anh. Mô Chi à, để ba kể chuyện cho con nghe nhé. Con bé khẽ gật đầu, rồi sau đó liền rúc vào trong lòng anh. Nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình, anh thương lắm. Anh hôn nhẹ lên trán con, dịu dàng vuốt lưng cho con. Bộp. Anh đang kể chuyện hăng say thì bỗng dưng bàn tay nhỏ của con lại vươn ra chỉ vào nhân vật trong sách. Con muốn có một người mẹ giống như vậy sao? Bé con dụi dụi mắt thành thật gật đầu. Được rồi, ba sẽ sớm tìm cho con một người mẹ dịu dàng yêu thương con giống như vậy nhé. Nghe anh nói thế, hai mắt của con bé sáng lên, chớp chớp mắt đầy mong chờ nhìn anh. Khao khát muốn có đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ của con gái, khiến anh rơi vào trầm tư. Anh vừa muốn đáp ứng nguyện vọng của con, lại vừa lo sợ mình lại đưa về một người không tốt, khiến con gái càng thêm tổn thương. Soạt, thấy anh mãi không kể tiếp, con bé đã túm lấy một góc áo của anh, nhắc nhở anh là bé vẫn còn đang đợi nghe anh kể hết câu chuyện. À, để ba kể tiếp cho con nghe nhé. Anh kiên nhẫn kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện, đến khi nào con ngủ thiếp đi rồi mới thôi. Sáng hôm sau, ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà, anh đã có cảm giác không đúng. Anh cứ cảm thấy có một ánh mắt đang dán chặt trên người anh. Anh ráo rác tìm kiếm xung quanh. Đúng như những gì anh nghi ngờ, thực sự có một người phụ nữ trùm kín mít từ đầu tới chân, đang âm thầm quan sát anh. Mi, cô ra đây đi, tôi thấy cô rồi. Cứ nghĩ là mình núp kỹ lắm, không ngờ lại bị anh phát hiện ra, cô có hơi hoảng, rón rén bước đến trước mặt anh. Tôi tưởng diễn viên nổi tiếng như cô sẽ bận rộn lắm chứ, sao cô lại có thời gian đến đây rình rập trước nhà tôi vậy? Tôi chưa vào đoàn phim mới, nên thời gian này khá là rảnh rỗi. Vậy nên cô đến đây rình rập, muốn nhân lúc tôi lơ là sẽ bắt Mochi đi phải không? Không, tôi không hề có ý đó. Tôi đến đây chỉ muốn được nhìn thấy con gái một chút mà thôi. Không gặp thì thôi, chứ gặp rồi thì sao cô có thể thôi nhớ nhung đứa con gái đáng yêu của mình được kia chứ? Vậy nên cứ hễ có thời gian rảnh là cô lại đến đây với hy vọng là có thể nhìn thấy con gái của mình, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng anh bảo bọc con gái quá kỹ, con bé đi đâu cũng được che chắn kỹ càng, ngồi trong xe hơi nên cô chẳng thấy được gì cả. Thấy cô ta thành khẩn muốn gặp con gái quá nên anh cũng mủi lòng, anh hờ hững hỏi cô. Cô thật sự muốn làm mẹ của Mochi thật sao? Anh hỏi gì kỳ vậy? Nếu như không muốn làm mẹ của Mochi thì tôi còn đứng ở đây làm gì? Cô sẽ không tự dưng biến mất nữa chứ? Tất nhiên là không rồi. Con gái là tất cả đối với tôi. Chẳng có lý do gì mà tôi lại bỏ rơi con bé thêm một lần nào nữa. Xin anh hãy tin tôi, cho tôi thêm cơ hội được làm mẹ của Mochi. Cô thành khẩn nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm để thuyết phục anh. Buông ra, những chuyện này để nói sau đi. Bây giờ tôi cần phải đi họp gấp. Nói rồi anh liền gỡ tay của cô ra, lạnh nhạt rời đi, mặc kệ vẻ mặt nuối tiếc đầy khao khát muốn được gặp con của cô. Ở trong xe, anh không thể thôi nghĩ về cô. Sáng vẻ quyết tâm đó của cô ấy chắc không phải là diễn đâu nhỉ. Mình có nên tin cô ta, cho cô ta thêm một cơ hội nữa để hoàn thành ước mơ của bé Mochi hay không nhỉ? Anh vào đầu bứt tai, rơi vào trầm tư. Dù có lựa chọn cho cô nhận con hay không thì anh cũng cảm thấy không ổn chút nào hết. Cô gái, cô là mẹ của cháu gái tôi sao? Anh vừa rời đi thì liền có giọng nói từ trên sân thượng nhà anh vọng xuống, khiến cô không khỏi ngơ ngác. Bác là... Tôi là bà nội của Mochi. Mấy bữa nay tôi cứ thấy cô lảng vảng quanh đây miết, còn tưởng cô là người xấu nên đang định báo cảnh sát đấy. Nhưng giờ thì biết lý do rồi. Cháu thành thật xin lỗi ạ. Vào giờ phút này cô không biết làm gì hơn ngoài cúi gập người chân thành xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người có thể bỏ qua lỗi lầm năm đó cho cô. Mochi vừa mới tỉnh dậy, cô có muốn gặp con bé không? Cháu được phép gặp Mochi sao ạ? Cô là mẹ của con bé, nên đương nhiên là cô có quyền gặp con rồi. Khác với Nghĩa, lúc nào cũng lo được lo mất, mẹ của anh không nghĩ nhiều như vậy. Là một người mẹ, bà tin chắc là trên đời này không có người mẹ nào đủ đủ nhẫn tâm bỏ rơi con cái của mình nếu không có lý do bất khả kháng nào đó. Này cô đã ăn năn sám hối quay về rồi thì cũng nên cho một cơ hội. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Mochi à, đây chính là mẹ của con đấy. Gọi mẹ đi con. Nghe bà nói đây là mẹ của mình, con bé tròn xoe mắt, hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn bà nội của mình. Mochi à, mẹ là mẹ của con đây. Khoảnh khắc được nhìn thấy con gái, mọi sự chờ đợi với cô đều trở nên vô cùng xứng đáng. Cuối cùng cô đã có thể ôm lấy đứa con gái yêu quý của mình thêm một lần nữa. Trong giây phút này, cô hạnh phúc đến nỗi không kiềm được mà khóc nấc lên. Mochi mặc dù vẫn đang cảm thấy rất lạ lẫm trước sự xuất hiện của cô, nhưng con bé vẫn rất ngoan ngoãn, dùng đôi tay nhỏ của mình lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt cô. Mochi à, con đi đâu đấy? Vào đến nhà, Mochi cứ chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cô tưởng là con gái không thích mình nên cô rất buồn. Cô gái à, đừng hiểu lầm, không phải như cô nghĩ đâu. Đúng như lời bà nội nói, chừng mấy phút sau, Mochi đã ôm rất nhiều gấu bông đến trước mặt cô. Con bé đang muốn giới thiệu những người bạn của mình cho cháu biết đấy. Hóa ra là khi Mochi thích ai, con bé đem hết những người bạn nhỏ của mình đến giới thiệu với người mình thích. Mochi, con có thích mẹ không? Bé con nhanh chóng gật đầu như xã tỏi. Bé đã mong muốn có mẹ từ lâu lắm rồi, vậy nên khi có người nhận là mẹ bé, bé rất vui, rất quý người đó. Mochi, lại đây cho mẹ ôm cái nào? Cô dang rộng vòng tay, bé Mochi nhanh chóng chạy đến xà vào lòng cô. Ôm con bé trong tay, cô hạnh phúc như đang ôm cả thế giới vậy. Nhìn bé con ở trong vòng tay mẹ, bà nội bé rất vui mừng. Bà cười toe toét mừng thay cho cháu gái của mình khi cuối cùng nguyện vọng của bé đã thành sự thật. Bé đã có đủ cả cha lẫn mẹ. Càng nhìn cô, bà càng thấy bé Mochi giống y hệt mẹ. Bảo sao bé con lại xinh đẹp đến thế. Cô gái, nhìn cháu quen quá. Hình như là ta đã thấy cháu ở đâu rồi thì phải. Từ nãy đến giờ bà vẫn luôn cảm thấy cô rất quen, nhưng chẳng thể nhớ được là mình đã gặp cô ở đâu. Bỗng vào lúc này, tivi lại chuyển sang phát một đoạn quảng cáo. Bà trợn tròn mắt nhìn người trên tivi rồi lại nhìn sang cô. Cô cười ngượng nghịu đáp lời bà. Vâng, cháu tên là Hải My, thường được mọi người biết đến với nghệ danh là Anna ạ. À, hóa ra là diễn viên nổi tiếng. Bảo sao ta lại thấy cháu quen mắt đến vậy? Làm cách nào mà thằng con trai khô khan nhà bác tán đổ được cháu thế? Anh Nghĩa vẫn chưa nói gì cho bác biết hết sao? Chúng cháu chưa từng yêu đương với nhau. Chúng cháu chỉ là tình một đêm, vì Mochi mà gắn kết với nhau đến giờ ạ. Cô cúi gầm mặt, thật sự rất xấu hổ khi phải nói cho mẹ của anh biết chuyện này ngay trong lần đầu gặp mặt. Tình một đêm, thằng con trai bác thế mà lại dám cưỡng ép cháu sao? Đợi lát nữa nó về đây, bác sẽ đòi lại công đạo cho cháu. Bác gái, không phải như bác nghĩ đâu ạ. Đêm đó cả hai chúng cháu đều say đến mức mất nhận thức nên mới để xảy ra chuyện như thế, chứ không có chuyện ai cưỡng ai đâu ạ. Dù rất ghét anh, nhưng cô vẫn có lòng tốt nói đỡ cho anh, tránh để anh mang tiếng là biến thái cưỡng ép con gái nhà lành. My à, hôm nay cháu có bận việc gì không? Dạ không ạ. Thế thì cháu trông Mochi một lát giúp ta nhé, bây giờ ta phải ra ngoài có chút việc. Vâng, bác có việc thì cứ đi đi ạ. Còn việc chăm sóc Mochi bác cứ yên tâm giao cho cháu. Ừ, bác đi rồi sẽ về ngay. Mochi ở nhà với mẹ phải ngoan nha con. Con bé tròn xoe mắt nhìn bà, ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý là mình đã hiểu. Mochi à, tạm biệt bà đi nào. Sau khi bà đi, cô bế con gái trên tay, thật sự không nhịn được mà cứ ôm hôn con gái biết. Mochi à, sao con có thể đáng yêu đến vậy, vậy hả? Sau khi cô thả con bé ra, con bé liền chạy đi lấy một tập giấy nhét vào tay cô. Con đưa cái này cho mẹ để làm gì? Nghe cô hỏi thế, con bé liền giơ bức ảnh mà mặt sau có số điện thoại của ba ra. À, con muốn mẹ ghi số điện thoại của mình vào giấy giống như vậy phải không? Mochi khẽ gật đầu. Được rồi, đây, của con đây. Cô nhanh chóng ghi số điện thoại của mình vào giấy cho con bé. Ngày mai mẹ cũng sẽ viết số điện thoại của mình sau tấm ảnh, giống như ba của con, rồi đưa cho con nhé. Nghe thế, hai mắt bé sáng lên, mỉm cười toe toét thay cho câu trả lời. Con gái cô thực sự rất ngoan, cô chẳng gặp vất vả gì khi chăm sóc con bé hết. Con bé hết tự lấy đồ chơi ra chơi, rồi lại tự mình tìm giấy để vẽ tranh. Cô không hiểu sao bé con đã ngoan ngoãn vậy rồi, mà người bảo mẫu kia vẫn bạo hành con bé cho được. Đúng thật là loại người không có trái tim à. Cái này cho mẹ sao? Một lúc sau cô được con dúi vào tay một bức tranh do con bé vẽ. Mẹ cảm ơn Mochi nhiều nhé, con vẽ đẹp quá. Vành mắt cô đỏ hoe, rừng rừng nước mắt đầy hạnh phúc khi lần đầu được nhận quà từ con gái. Bức tranh chỉ vài nét vẽ nguệch ngoạc của bé con, nhưng đối với cô đây chính là bức tranh đẹp nhất mà cô từng thấy. Về nhà cô sẽ đóng khung bức tranh này lại đặt ở đầu giường. Kính con, kính con. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là bà nội về rồi đấy con. Nghĩ chắc là bà nội của bé đã đi công chuyện về, nên cô cùng bé hớn hở ra đón. Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt tối sầm của người kia, nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Hải My, ai cho phép cô vào đây hả? Mẹ của anh đã cho phép tôi. Mời cô đi cho. Anh giành lại Mochi, lạnh nhạt đuổi cô đi. Hình như Mochi biết được ba đang muốn đuổi mẹ của bé đi, nên bé đã òa khóc lớn, nức nở giang tay ra đòi mẹ bế. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Tiếng khóc của bé con chẳng thể khiến anh mềm lòng. Anh cương quyết phải đuổi cô ra khỏi nhà cho bằng được. Biết rõ bây giờ mình có ở lại thì sẽ chỉ khiến anh thêm tức giận, chứ không giải quyết được việc gì. Thế nên cô đã ngậm ngùi rời đi, định bụng ngày mai sẽ lại đến. Một tiếng sau. Mochi ơi, bà về rồi đây. Ơ kìa, con bé Hải My đâu rồi? Con có nghĩa à? Con sao thế? Khi trở về nhà, mẹ anh không khỏi hoảng hốt. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà không thấy Hải My đâu nữa. Còn con trai bà thì đang ngồi như người mất hồn, giữa đống đồ chơi của Mochi. Và cháu gái bà thì vẫn đang tủi thân khóc thút thít một mình. Nghĩa à, có phải con đã đuổi mẹ bé Mochi đi rồi phải không? Vâng, mẹ à. Trước khi con đưa ra quyết định, mẹ đừng để ai tiếp xúc với Mochi nữa. Ờ hay, cái thằng này, mẹ để con bé chơi với mẹ của nó, chứ có phải là ai xa lạ đâu mà sao con lo thế hả? Con có chắc những việc con đang làm là đúng hay không? Con nhìn bé Mochi đi kìa, lúc sáng con bé đã vui vẻ lắm đấy, con có biết không hả? Vậy mà bây giờ lại vì sự ích kỷ của con mà con bé tủi thân lắm đấy. Con... Những lời mẹ nói khiến anh nghi hoặc về chính những quyết định của bản thân mình. Những việc anh đang làm liệu có đúng hay không? Mấy hôm sau. Giang giang giang. My ơi, có người gọi em này. Ai gọi thế chị? Chị nghe dùm em đi. Lúc này My đang thay đồ nên không tiện nghe điện thoại. Cái gì mà tên quái vật xấu xa gì này? Hả? Chị mau đưa điện thoại cho em đi. Hay tin anh chủ động gọi điện cho cô không khỏi bất ngờ, vội vàng giật lấy điện thoại bấm nút nghe ngay. Alo, tôi nghe đây ạ. Hải My, cô đang làm gì đấy? Tôi vừa mới đi dự sự kiện xong, đang chuẩn bị trở về nhà. Sao thế? Có chuyện gì sao? Chuyện là, nếu cô có thời gian rảnh, thì hãy đến bệnh viện một chuyến đi. Mochi bị ốm đang nằm ở trong bệnh viện. Con bé nhớ cô lắm đấy. Mochi nhập viện sao? Con bé bị làm sao thế? Có nghiêm trọng lắm không? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Hay tin con gái nằm viện, cô lo sốt vó, chẳng để ý đến hình tượng của bản thân, bằng mọi giá phải đến bệnh viện ngay. Mochi à? Xịt. Khi cô đến, Mochi đang ở trong lòng anh thiêu thiêu ngủ rồi. Sợ cô sẽ làm con thức giấc, nên anh vội ra hiệu cho cô ngay. Đúng là người cha điểm 10, chẳng mấy chốc anh đã dỗ cho Mochi ngủ được rồi. Nhưng anh vẫn không dám thả con bé xuống. Đợi một lúc lâu sau chắc chắn là con đã ngủ say rồi, anh mới nhẹ nhẹ đặt con xuống giường. Con ngủ rồi, anh mới có thời gian thư thả nhìn đến cô. Cô dự sự kiện xong là chạy đến đây luôn sao? Thấy cô không che chắn gì, vẫn giữ nguyên lớp make up lộng lẫy, anh có chút lo lắng cho cô. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Con bé chỉ bị ốm vặt thôi. Cô rảnh lúc nào thì đến cũng được, không cần đến ngay đâu. Cô đi như vậy không sợ bị cánh săn ảnh chụp được sao? Không sợ, bị chụp thì thừa nhận thôi. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải công khai với mọi người mà. Khi cô hạ quyết tâm sẽ nhận lại con gái thì cô đã lường trước được những chuyện sẽ xảy đến với mình rồi. Dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa, cô cũng cam lòng. Ngay cô nói thế, anh phần nào cảm thấy an tâm hơn. Quyết định để cô gặp con chắc không sai đâu nhỉ. Hải My, tôi thua rồi. Hả? Cô nhíu mày không hiểu anh nói gì. Dù mới chỉ gặp nhau có đôi ba lần thôi, nhưng Mô Chi rất quý mến cô. Ngày nào cũng nhớ đến cô, trông chờ đến chơi với bé. Đây có lẽ là sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng nhỉ. Tôi có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không ngăn cản được. Sau này bất cứ khi nào cô muốn, cô cũng có thể đến thăm Mô Chi. Tôi không ngăn cản cô nữa. Thật sao? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô mừng lắm. Cuối cùng thì sự chân thành của cô đã lay động được anh. Mô Chi không sao chứ? Không sao. Chỉ bị sốt nhẹ thôi. Đã hạ sốt rồi. Ừ. Anh nói con không sao. Nhưng cô vẫn chẳng thể nào yên tâm được. Cô không dám rời mắt khỏi con giây nào hết. Con đã lớn đến từng này rồi. Nhưng đây mới là lần đầu cô được chăm sóc con. Vậy nên không tránh khỏi những sự lo lắng có phần hơi thái quá. Thật ra lần này tôi gọi cô đến đây không phải chỉ vì con sốt nhẹ này thôi đâu. Hả? Còn có chuyện gì nữa sao? Còn, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Cô ra đây với tôi một chút nhé. Vâng. Sau khi giao con lại cho y tá xong, anh liền dẫn cô đến chỗ cậu bạn bác sĩ của anh. Nghĩa, cậu vừa nói gì cơ? Anna chính là... Là mẹ của Mô Chi. Ôi trời ơi. Cậu bác sĩ trố mắt, không khỏi bất ngờ trước tin tức động trời này. Hóa ra việc cậu từng gặp qua mẹ của bé Mô Chi mà cậu ta nói chính là những tấm áp phích treo để ngoài đường của nữ diễn viên nổi tiếng Anna. Bảo sao suốt mấy năm trời cậu ta cứ giấu giếm mọi người, không cho mọi người biết mẹ của Mô Chi là ai. Cô Anna, tôi rất hâm mộ. Cô có thể nào cho tôi xin chữ ký của cô được không? Dạ. Cô cười gượng, ký tên vào tờ giấy khám bệnh cho cậu ta luôn. Thiên, cậu đừng có tầm phào nữa. Vào vấn đề chính luôn đi. Hả, vấn đề chính? Gặp được thần tượng của mình Thiên vui quá, chẳng còn nhớ gì nữa luôn. Liệu trình điều trị tâm lý cho Mô Chi? À, đúng rồi. Việc quan trọng trước mắt là điều trị cho Mô Chi. Nhớ ra mình là bác sĩ, Thiền vội nghiêm túc trở lại, không linh tinh nữa. Đã có đủ cả ba lẫn mẹ của bé Mô Chi ở đây rồi, thì tôi sẽ nói rõ về liệu trình điều trị cho Mô Chi luôn nhé. Bây giờ cách tốt nhất để cải thiện tình trạng của bé con chính là cả hai người đều phải dành nhiều thời gian cho bé hơn, cùng bé xây dựng những kỷ niệm đẹp, dần quên đi những chuyện kinh khủng trong quá khứ. Chỉ cần vượt qua được ám ảnh rồi, thì bé mới có thể nói chuyện lại được. Hả? Nghĩa vẫn chưa nói gì cho cô biết hết sao? Sau khi bị bảo mẫu bạo hành, bé bị ám ảnh tâm lý nặng, không thể nào nói chuyện được nữa. Và bé lúc nào cũng khao khát muốn có mẹ, để được mẹ che chở, bảo vệ giống như cái cách mà bảo mẫu đã làm cho con trai cô ta. Hóa ra đây chính là lý do anh gấp gáp tìm mẹ cho Mô Chi sao? Đến giờ cô mới biết, hóa ra không phải là bé không nói được bẩm sinh, mà là bị bạo hành đến mức không dám nói chuyện nữa. Và anh cũng không tệ đến mức bỏ qua con gái của mình để đi tìm hạnh phúc riêng. Tôi xin lỗi. Nói rồi anh liền đứng phát dậy, lảo đảo rời đi. Mỗi khi nói đến vấn đề này anh cảm thấy rất hổ thẹn. Tại anh làm cha không tốt nên mới khiến con bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Anh Nghĩa, anh không đi đâu xa cả, chỉ tìm một góc khuất người để hút thuốc. Nhìn ánh sáng bập bùng từ điếu thuốc, cô thấy thương anh nhiều hơn là giận. Cả hai đều chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ nên khó tránh khỏi sai sót. Nhưng nhìn vào cách anh chăm sóc Mô Chi, có thể thấy anh đã cực kỳ cố gắng để trở thành một người cha tốt. Chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không ai muốn nó xảy ra như thế cả. Tôi ngồi ở đây được chứ? Được. Thấy cô đến, anh vội dập tắt điếu thuốc trên tay mình đi. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại gặp khó khăn khi giao tiếp. chẳng ai dám nói với nhau câu nào hết. Mãi một lúc sau cô có đủ can đảm nắm lấy tay anh an ủi. Chuyện kia không phải là lỗi của anh đâu, anh đừng tự trách chính mình nữa. Không, tất cả đều là tại tôi hết, tôi không phải là một người cha tốt. Mỗi khi nhắc về con, người đàn ông tưởng chừng như rất mạnh mẽ ấy lại ôm mặt khóc sừng sức. Từ đó đến nay cô đã tận mắt chứng kiến anh khóc hai lần. Một lần là vào ngày Mochi sinh ra đời, và lần tiếp theo chính là lần này. Có thể thấy anh ấy yêu con gái nhiều đến nhường nào. Dù có muốn hay không thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ chúng ta có khóc thì cũng không giải quyết được gì hết. Nghĩa à, anh hãy mau xốc lại tinh thần đi. Nếu bây giờ anh cứ thế này thì Mochi biết phải làm sao đây. Tôi biết rồi. Nhờ có cô mà anh đã xốc lại tinh thần, bình tĩnh hơn. Mochi à, sáng sớm vừa tỉnh lại đã nhìn thấy mẹ. Con bé vui lắm, vội nhào vào lòng cô ngay. Mấy ngày nay mẹ không đến chơi cùng với Mochi được. Mochi có giận mẹ không? Con bé ngoan ngoãn lắc đầu phủ nhận. Sau này mẹ sẽ không rời xa bé con của mẹ nữa đâu. Cô ôm chặt con trong lòng. Có mẹ thương yêu, con bé vui lắm, cười khúc khích suốt. Mochi à, con có mẹ rồi, liền không cần ba nữa phải không? Anh đứng ở một góc nhìn hai mẹ con họ chơi đùa vui vẻ với nhau. Trong đáy lòng anh thoáng chốc có hơi ghen tị với cô. Chắc là biết ba giận nên bé vội chạy ra ôm chân ba ngay. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh chằm chằm, khiến anh có muốn giận cũng không thể nào giận lâu được. Được rồi, mau trở lại giường ăn cháo thôi nào con gái. Hải My, nhiệm vụ cho Mochi ăn sáng giao cho cô nhé. Hả? Anh dúi hộp cháo vào tay cô, khiến cô không khỏi hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu hết. Mochi à, nào ăn một miếng nào. À, trong lúc cô đang cho con ăn sáng thì anh lại tranh thủ thời gian giải quyết công việc của công ty. Anh Nghĩa, hay là anh cứ đến công ty làm việc đi, ở đây có tôi chăm sóc cho Mochi là được rồi. Cô có chắc là một mình cô chăm con nổi không? Đương nhiên là được rồi, Mochi ngoan thế này mà. Đúng là người chưa bao giờ chăm con nên mạnh miệng quá. Anh cười khẩy một cái, rồi sau đó lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop giải quyết công việc. Đúng như những gì anh nghi ngờ, chẳng mấy chốc cô đã gặp khó khăn khi chăm Mochi. Mochi à, ăn thêm một muỗng cháo nữa đi mà con. Mochi kén ăn kinh khủng, mãi vẫn chưa ăn hết được nửa chén cháo con. Chuyện này vẫn là để tôi làm đi. Thấy cô loay hoay mãi không xong, anh liền xắn tay áo nhận nhiệm vụ đầy khó nhằn này. Mochi à, để ba kể chuyện cho con nghe nhé. Con bé gật đầu như giã tỏi, lon ton chạy đi lấy sách cho anh. Đây là bạn Gấu. Bạn Gấu đang làm gì hả con? À đúng rồi, bạn Gấu đang há miệng. Ngay khi con há miệng, anh liền đút một muỗng cháo vào miệng con. Thế còn bạn thỏ đang làm gì đây? Khả năng thao túng con nít của anh khiến cô không khỏi trầm trồ. Chỉ hơn 10 phút anh đã dụ được con ăn hết chén cháo. Mochi à, ăn xong thì mình phải làm gì nhỉ? Con bé chà chà tay, tỏ ý sau khi ăn xong cần phải rửa tay rửa miệng. Đúng rồi, nhà vệ sinh ở bên kia, con tự vào trong đó làm việc này được không? Con bé gật đầu rồi nhanh chóng tự mình chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rửa miệng. Mỗi lần Mochi ăn đều phải bày nhiều trò như vậy sao? Không, bình thường Mochi rất ngoan, con bé có thể tự xúc ăn được. Nhưng mỗi lúc bệnh, nếu không có người thúc ép thì đến ngày mai con bé cũng không ăn hết chén cháo con đó nữa. À, anh nói đúng, cô vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, chưa thể một mình chăm sóc Mochi được. Sáng nay khá đơn giản thôi, cô chỉ cần chơi cùng với Mochi là được. Vâng. Chơi với con tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng không hề, bởi vì Mochi khá nhút nhát. Nếu không ai nói gì thì con bé hoặc là vẽ tranh, hoặc là sẽ ngồi im một góc, không làm gì hết. Mochi à, chúng ta chơi trò trốn tìm nhé. Để con hoạt động nhiều hơn, cô đã phải liên tục suy nghĩ tìm ra trò chơi phù hợp. Mochi đâu rồi nhỉ? Trong lúc đi tìm Mochi, cô lại vô tình bị vấp chân, ngã thẳng vào trong lòng anh. Wow, thân hình anh đẹp quá ta, múi nào ra múi nấy luôn. Vô tình chạm vào người anh, cô không thể không cảm thán, về thân hình đạt chuẩn của anh, không khác xưa là mấy. Nghe được những lời đó, anh ngượng chín mặt, vành tai đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Hải Mi, đủ rồi đó. Anh gầm lên nhắc nhở cô phải giữ ý tứ. Giỡn xíu thôi mà, anh làm gì mà căng vậy? Hai chúng ta có chỗ nào trên người nhau mà chưa từng nhìn thấy qua đâu. Anh việc gì phải xấu hổ chứ? Những lời đó mà cũng có thể nói ra được, thật đúng là bó tay với cô mà. Giỡn xíu thôi mà, anh không thấy vui thì thôi vậy. Thấy anh không vui, cô chẳng dám đùa giỡn với anh nữa. Cô lảng tránh ánh mắt khó chịu của anh, chăm chăm chơi đùa cùng với Mô Chi. Nói là không quan tâm đến anh nữa, nhưng khi anh vừa đứng dậy là cô liền đưa mắt nhìn theo anh ngay. Anh đi đâu đấy? Tôi đi về nhà. Sao thế? Có chuyện gì à? Mô Chi không thích ăn cơm bệnh viện. Tôi về nấu vài món đơn giản cho con ăn trưa. Anh đi đi. Cô không ngờ anh dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn thường xuyên tự tay làm mọi thứ cho con. Mô Chi à, ganh tị với con thật đấy. Lúc nhỏ cô thường xuyên cầu nguyện với ông trời, cầu xin ông ấy cho cô có một người cha biết yêu thương và quan tâm đến cô giống như vậy. Tuy là ông trời không đáp ứng ước nguyện của cô, nhưng bù lại ông trời đã cho con gái của cô một người cha điểm 10, không để con đi vào bất hạnh của gia đình cô. Thế này là cô đã đủ mừng lắm rồi. Mô Chi, lấy giấy bút ra làm gì thế? Con muốn vẽ tranh sao? Bé con khẽ gật đầu. Ừ, con vẽ đi. Cô chăm chú ngồi nhìn con vẽ. Bé vẽ nên một gia đình hạnh phúc, có bà, có bé và có cả mẹ nữa. Bé con của mẹ, mẹ xin lỗi em, sau này mẹ sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu. Như hiểu ý cô nói, bé con liền đưa tay ra trước. Con muốn mẹ móc méo tay với con sao? Bé con gật đầu. Được rồi, ký tên, đóng dấu. Hai mẹ con đang làm gì đó? Hai mẹ con vừa hứa hẹn với nhau xong thì liền thấy anh quay lại, trên tay là những hộp cơm. Mô Chi à, hôm nay ba có làm món mà con thích ăn nhất này, sườn giam. Ngày ba nói hôm nay ba làm món mà mình thích ăn, hai mắt bé sáng rỡ, vỗ tay hoan hô ba. Mô Chi, thơm ba cái nào? Giỏi. Anh đích thị là người cha của con gái. Con gái chỉ cần làm nũng với anh một xíu là anh mềm lòng ngay. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn cơm nhé. Bé con ngoan ngoãn gật đầu. Khi anh mở hộp sườn ra, mùi thơm xộc vào mũi cô. Mùi hương quen thuộc ấy khiến cô chảy cả nước miếng vì thèm thuồng. Đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng cô vẫn không sao quên được tài nghệ nấu nướng của anh. Anh không nhìn cũng biết cô đang nghĩ gì. Anh húng hắng ho hai tiếng, rồi sau đó nhìn cô nói. Phần này là của cô cũng ngồi xuống ăn cơm trưa đi. Tôi cũng có phần nữa sao? Nghe thấy cô vui lắm, cười tiết cả mắt lại. Nhìn bộ dạng trẻ con của cô lúc này, giống y hệt Mô Chi. Hai người đúng là từ một khuôn đúc ra có khác, giống nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mô Chi à, miệng con dính bẩn rồi kìa, cả cô cũng vậy nữa. Anh lau miệng cho con xong, rồi anh lại quay sang lau miệng giúp cô. Khi mắt đối mắt với nhau, anh mới sực nhớ ra anh và cô không còn giống như lúc xưa nữa. Anh xấu hổ vội rụt tay về. Xin lỗi. Không sao hết. Miệng nói không sao nhưng mặt cô đã đỏ bừng lên vì ngại. Nghĩa, tôi có chuyện này muốn bàn với anh. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Tôi muốn dọn đến sống cùng với cha con anh. Hả? Anh trợn tròn mắt không khỏi bất ngờ trước quyết định này của cô. Bác sĩ Thiên con nói là cách tốt nhất để khiến tình trạng bệnh của Mô Chi tốt hơn chính là cho con một gia đình hoàn chỉnh, giống như bao đứa trẻ khác. Vậy nên tôi mới muốn dọn đến nhà anh sống để có thể đồng hành cùng anh và con mọi nơi mọi lúc. Hải Mi, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô dọn đến nhà tôi sống, lỡ chẳng may bị báo chí chụp lại thì sẽ gây ra không ít điều tiếng đấy. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh con, có phải trả cái giá nào tôi cũng bằng lòng. Ừ, vậy thì được thôi, tôi không có ý kiến gì hết. Miễn là tốt cho con, cô làm thế nào anh cũng đồng ý hết. Sắp tới mẹ sẽ dọn đến ở cùng cha con mình luôn, Mô Chi có vui không nào? Bé gật đầu mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh chưa bao giờ thấy con hạnh phúc như ngày hôm nay. Đây chính là dáng vẻ của một đứa trẻ hạnh phúc có đủ cả cha lẫn mẹ hay sao? Mochi à, bà đã giữ đúng lời hứa đưa mẹ về đây cho con rồi. Con có thể nào gọi ba một tiếng ba được không? Ánh mắt anh tràn đầy sự mong chờ, khao khát một tiếng ba phát ra từ miệng bé con. Mong chờ rồi lại thất vọng, anh chẳng biết mình sẽ phải chờ đến bao giờ nữa. Được rồi, Mochi ở lại chơi với mẹ đi nhé, bà ra ngoài một lát. Anh bỏ bé con xuống, khi anh quay người tan rời đi thì bỗng một góc áo của anh bị con níu lại. Sao thế Mochi? Ba, ba. Hả? Cả anh và cô đều tròn xoe mắt, anh tưởng là do anh mong chờ quá nên đã sinh ra ảo giác, nghe thấy tiếng con gọi anh nữa cơ. Ba ba, đừng đi. Lại một tiếng gọi nữa, lần này thì anh đã chắc chắn người gọi anh chính là con. Tiếng gọi non nớt của con khiến anh, người vừa nãy đang ở trong hố sâu tuyệt vọng, chớp mắt một cái, hạnh phúc như đang ở trên thiên đường. Ừ, Mochi muốn ba không đi thì ba sẽ không đi đâu nữa. Anh ôm lấy con, hạnh phúc đến nỗi vành mắt đỏ hoe vì xúc động. Mochi, con gọi ba thêm một lần nữa. Ba. Mochi không hiểu gì, bé thấy vành mắt của ba đỏ lên nên tưởng là ba đang buồn, bé liền vội vàng ôm chầm lấy ba ngay. Mochi, còn mẹ nữa, gọi mẹ đi con. Có lẽ là do tiếng mẹ khó gọi hơn nên con cố gắng mấy lần vẫn không được. Được rồi Mochi, không sao hết, sau này mẹ con mình sẽ cùng nhau cố gắng hơn. Thấy bệnh tình của con đã có chút tiến triển, cả anh và cô đều khấp khởi trong lòng, nhất là anh. Cuối cùng thì anh đã có thể buông bỏ tảng đá tự trách trong lòng mình xuống. Một thời gian sau, tại nhà của Nghĩa. Hải My, thùng đó nặng lắm, để đó cho tôi đi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Đến giờ cô mới phát hiện ra, hóa ra lúc trước không phải việc cô mang bầu nên anh mới chăm chút cô cẩn thận như vậy, mà là anh vẫn luôn như thế, chăm chút lo lắng cho người khác từng ly từng tí một. Nghĩa à, sau này cô gái nào mà lấy được anh về làm chồng hẳn là sẽ hạnh phúc lắm. Anh tốt đến mức khiến người khác cảm thấy vô thực luôn ấy. Người như anh tưởng như chỉ trên phim mới có thôi. Cô cứ nói quá không mà. Tự dưng lại được cô tâng bốc như thế, anh xấu hổ lắm, vành tai đỏ ửng hết cả lên rồi. Tôi nói thật đấy, anh chính là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp đấy. Mochi à, mẹ nói đúng không con? Ba của con là số một phải không? Vâng. Tình trạng của Mochi đã cải thiện hơn rất nhiều, con bé đã dần dần nói chuyện nhiều hơn, nhưng chỉ có chữ mẹ là dạy mãi nhưng con vẫn chưa nói được. Việc này khiến cô có hơi buồn, nhưng cũng là lỗi của cô cả. Cô đáng bị trừng phạt nhiều hơn vậy. Để cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển đồ bữa tối ngày hôm nay, để tôi phụ trách nhé. Anh tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Được thôi, mong chờ bữa ăn tối nay quá. Từ trước đến giờ toàn là anh nấu ăn cho cô không, chứ cô chưa xuống bếp bao giờ. Vậy nên anh rất tò mò, không biết tài nghệ của cô ra sao. Yên tâm, tuy là tôi nấu không ngon bằng anh, nhưng cũng sẽ không quá tệ đâu. Ừ, Mochi ơi, đi tắm thôi con. Vâng. Trong lúc cô nấu ăn thì anh tranh thủ dẫn con gái đi tắm và cố gắng dạy cho con phát âm chữ mẹ. Có lẽ là do từ nhỏ trong tiềm thức của con bé không có từ này nên bây giờ dạy bé phát âm thực sự rất khó, mãi mà bé chẳng thể nói được. Nào Mochi à, gọi mẹ đi con. Ma. Không phải là ma, là mẹ. Ma. Anh thở dài đầy bất lực nói với con. Con cứ thế này mãi thì mẹ sẽ buồn lắm đó. Là cha, là mẹ, ai mà không mong mỏi khát khao được nghe con gọi mình chứ. Anh biết là bây giờ cô cũng sống y hệt anh lúc trước vậy, đang cảm thấy rất buồn và cho rằng chuyện này là lỗi của mình. Cơm nấu xong rồi, hai cha con mau xuống ăn đi cho nóng. Ờ. Nghe thấy tiếng cô gọi, anh gác chuyện sang một bên, lật đật đưa con ra bàn ăn. Sao hả, không tệ chứ? Cô chống cằm để mong chờ nhìn hai cha con. Ừ, cũng được. Mừng quá, tôi còn cứ sợ là mình nấu không hợp khẩu vị của anh nữa cơ. Nhận được chữ cũng được của anh là cô đã đủ vui rồi. Cô chống cằm, cười toe toét nhìn hai cha con họ. Khung cảnh yên bình lúc này trông họ không khác gì một gia đình một nhà ba người đầy hạnh phúc hết. Hải My, sao dạo này cô rảnh rỗi thế? Không thấy cô đi tham dự sự kiện hay là đi đóng phim gì hết. Tôi muốn được ở bên Mochi nhiều hơn nên tạm nghỉ ngơi một thời gian. Với lại bây giờ công ty đang cố gắng giúp tôi nhả tin tức ra ngoài trước. Phải xử lý làm sao mà khi công khai chuyện này ra ngoài không khiến dư luận dậy sóng. Ừ, có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu, chuyện này đã có công ty tôi lo liệu hết rồi. Nhưng mà lỡ chẳng may người hâm mộ điều tra ra được quan hệ giữa chúng ta thì rất có thể anh sẽ gặp phải phiền phức lớn đấy. Anh cho tôi xin lỗi trước nha. Không sao đâu, tôi cũng đã quen với cuộc sống thị phi rồi. Trước khi ổn định như ngày hôm nay, anh đã phải chịu không ít lời đàm tiếu nên anh quen rồi, không sao hết. Anh tạm gác lại những chuyện rất lâu nữa mới xảy ra, quay sang nhìn Mochi. Mochi à, tối nay con muốn ngủ cùng với ba hay với mẹ đây? Cả hai luôn ạ. Bé con vừa nói vừa ngây thơ kéo tay ba với mẹ đặt lên tay nhau. Không được, chỉ được chọn một trong hai thôi. Không. Bé con vẫn nhất quyết nắm chặt tay của hai người, không chịu buông ai ra hết. Hết cách, hai người chỉ đành chiều theo ý con, định bụng lát nữa, đợi khi nào con ngủ say rồi thì sẽ tách nhau ra. Bye ba, đi đi. Khi bé con nhìn thấy một đoạn quảng cáo về khu vui chơi, bé con thích thú níu lấy tay anh đòi đi đến đó. Con muốn đến đó sao? Được rồi, mấy hôm nữa ba sẽ dẫn con đến đó. Giọng nói ngọt ngào của con khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh làm sao nỡ từ chối yêu cầu của công chúa nhỏ của anh cơ chứ? Ma, ma, đi đi. Thuyết phục được ba xong, con bé liền quay sang nhìn cô. Con bé vẫn dùng giọng điệu non nớt đó để thuyết phục cô. Tất nhiên là mẹ sẽ đi cùng với con rồi. Cô dịu dàng xoa đầu con gái. Con gái muốn đi chơi cùng cô. Cô vui mừng còn không kịp ấy chứ. Sao mà từ chối được? Vậy là chẳng mấy chốc, hai người đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi đầu tiên của gia đình một nhà ba người. Mọi người đều đã chiều theo ý con rồi. Bây giờ con có thể tự mình đi đánh răng được chưa hả, công chúa nhỏ? Vâng. Mochi lon ton chạy đi đánh răng, rồi sau chạy tót lên giường chờ đợi ba mẹ đến nằm cùng bé. Khi nằm trên giường, bé con vẫn kéo tay của ba mẹ sát lại gần nhau. Việc này khiến cả hai vô thức đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Cảm giác này kỳ lạ quá. Anh đã cảm nhận được sự kỳ lạ này, nhưng rất nhanh anh đã viện lý do là do lần đầu ba người nằm chung trên cùng một chiếc giường nên mới vậy để gạt đi. Ba ơi ba, chuyện. Rồi rồi, ba sẽ kể chuyện cho công chúa nghe liền đây. Anh tiếp tục đảm nhiệm công việc kể chuyện cho con nghe. Sau khi anh kể chuyện xong, ngó sang mới phát hiện ra không chỉ con mà mẹ cũng đã ngủ luôn rồi. Sợ làm con và cô thức giấc, anh chẳng dám rụt tay về, cứ nằm như thế nhìn hai mẹ con họ ngủ say. Nhìn hai mẹ con họ, khóe môi anh bất giác cong lên. Ngay cả tướng ngủ cũng giống nhau nữa. Một loại cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong người anh. Loại cảm giác này từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ có được. Đó chính là hạnh phúc của một gia đình hoàn chỉnh. Mấy hôm sau, tại công viên giải trí. Ba ơi ba, thỏ. Lần đầu được đi công viên chơi, bé thích lắm. Cứ xíu xít gọi ba rồi chỉ đông chỉ tây. Thấy con vui vẻ không còn rụt rè như trước nữa, cả anh cả cô đều cảm thấy hết sức vui mừng. Mọi sự hy sinh đều trở nên vô cùng xứng đáng. Hải My, cô trùng kín người như thế cô không thấy khó chịu sao? Quay sang nhìn thấy cô che chắn kỹ càng từ đầu đến chân mà anh cảm thấy khó thở thay cho cô luôn. Không sao, tôi quen rồi. Ừ, túi đồ kia có nặng không? Đưa đây tôi xách dùng cho. Không cần đâu, không nặng. Cô xua tay từ chối ý tốt của anh. Ba ơi ba, kem. Mochi muốn ăn kem sao? Vâng. Được rồi, chỉ một cây thôi đó. Hải My, còn cô có muốn ăn kem không? Có. Ừ, vậy cô cứ đứng ở đây, đừng đi theo chúng tôi. Bên kia đông người lắm, lỡ chẳng may có người nhận ra cô thì nguy to. Ừ. Trong lúc đợi hai cha con họ mua kem về, cô ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá ở gần đó. Bỗng có một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mắt cô, che đi những tia nắng hiu hắt. Cô nhíu mày ngó lên, khi nhìn thấy gương mặt hung tợn đầy quen thuộc, mặt mũi cô tái xanh lại. Cô muốn bỏ trốn nhưng đã bị người kia ngăn lại. Xin chào cô vợ hụt của tôi. Người đàn ông đó chính là Thắng, người mà năm đó ba cô ép cô phải về cưới anh ta cho bằng được, nhưng chưa kịp cưới thì anh ta đã bị cảnh sát bắt. Anh ra tù từ khi nào thế? Mới thôi, nhờ ơn của cô đó, cô vợ hụt của tôi. Tại anh cả thôi, nếu như anh không làm gì sai thì ai mà bắt anh được chứ? Hóa ra chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. Năm đó chính là cô cố tình tiếp cận anh ta, tìm ra bằng chứng anh ta là phạm tội, rồi giao nộp cho cảnh sát, tự giải thoát chính mình khỏi sự sắp xếp của người cha tàn độc. Con khốn này, mày cứ chờ đó đi, tao sẽ không để cho mày sống yên đâu. Để lại cho cô một lời nhắc nhở, xong người kia liền rời đi ngay. Hải My, đã có chuyện gì xảy ra thế? Người kia là ai hả? Có phải có người đã phát hiện ra cô rồi phải không? Không có chuyện gì hết, chúng ta mau đi thôi. Miệng nói không sao, nhưng rất rõ ràng trên mặt cô đang viết rõ hai chữ sợ hãi. Có con ở đây nên anh không tiện tra hỏi rõ ràng, định bụng lúc trở về sẽ tra hỏi cô sau. Hôm nay Mô Chỉ đã chơi rất vui, tới tận chiều mới chịu về. Đèn đỏ rồi, qua đường thôi. Ờ. Hải My, cẩn thận. Trong lúc cô đang bế con đi qua đường thì bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe sang lao nhanh về phía cô, khiến cô thót tim đứng chôn chân tại chỗ. Cũng may là Nghĩa phản ứng nhanh, đã kéo cô ngã vào trong lòng anh, và chiếc xe kia cũng kịp thời dừng lại. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Người ở trong xe không ai khác, chính là người đàn ông vừa nãy đã đe dọa cô. Bé con ở trong lòng cũng vì sự xao động mà hoảng hốt òa khóc lớn. Người gì mà kỳ cục quá. Nghĩa hít mắt, âm thầm ghi nhớ biển số xe của người kia. Không sao chứ? Không sao, không sao hết. Nhớ lại vừa nãy anh đã bất chấp nguy hiểm để bảo vệ mình, trái tim cô bất giác đập loạn nhịp, biết ơn anh không thôi. Ba ơi ba. Mô Chỉ ở trong lòng cô vẫn hết sức sợ hãi, giang tay ra đòi ba. Đây, ba ở đây, không có gì phải sợ hết. Ôm lấy con, anh kiên nhẫn dỗ dành bé con. Nhìn hai cha con, rồi nghĩ đến người kia, cô bắt đầu sợ. Sợ bản thân mình sẽ mang lại phiền phức cho hai cha con họ. Về nhà thôi. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh một tay bế con, một tay nắm chặt lấy tay cô. Như thể anh đang muốn nói với cô rằng, bây giờ chúng ta đã là một gia đình, có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho nhau, không được phép tự ý bỏ đi nữa. Tối hôm đó, sau khi Du con ngủ xong, rảnh rang rồi cô cứ chằn chọc suy nghĩ về chuyện xảy ra vào ngày hôm nay mãi thôi. Cô phải mau mau tìm cách xử lý anh ta mới được. Không ngủ được nên cô tính ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa. Không ngờ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy anh đang ngồi ngoài phòng khách, vừa hút thuốc vừa xử lý công việc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh theo quán tính liền quay đầu lại nhìn. Thấy cô đang bước đến, anh vội dập tắt điếu thuốc trên tay mình đi. Cô tính đi đâu? Tôi không ngủ được nên tính ra ngoài đi dạo một lát. Tôi đi cùng cô. Cô có thể nhìn ra được là anh đang lo sợ, sợ cô sẽ lại bỏ đi mất. Anh yên tâm, tôi đã không còn yếu đuối như trước nữa. Sẽ không bao giờ có chuyện trốn chạy xảy ra. Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng ta. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, khiến anh phần nào cảm thấy an tâm hơn. Rốt cuộc người đàn ông chiều nay định tông xe vào chúng ta là ai? Cô không thể nói cho tôi biết được sao? Anh siết vai cô, khổ sở nhìn cô, hy vọng cô có thể mở lòng chia sẻ cho anh nghe những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của cô. Anh ta chính là tên chồng hụt bị cảnh sát bắt khi chuẩn bị cưới của tôi. Anh ta đã biết chuyện đó. Năm đó tôi chính là người đã giao bằng chứng phạm tội của anh ta cho cảnh sát, nên bây giờ anh ta muốn trả thù tôi. Ra là vậy, Hải My. Cô cứ yên tâm làm mẹ của bé Mô Chỉ đi, còn những chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Nghĩa, cảm ơn anh nhiều lắm. cô xấu hổ không dám đối mặt với anh. Cứ tưởng là đã bình yên rồi, không ngờ bây giờ cô lại gây ra thêm phiền phức cho anh. Hiểu được suy nghĩ của cô, anh nâng cằm cô lên, ép cô phải mắt đối mắt với mình. Cô đừng có lúc nào cũng tự trách bản thân mình như thế. Chúng ta là gia đình mà. Đã là gia đình thì phải cùng nhau vượt qua mọi đắng cay ngọt bùi chứ. Anh cười hiền dịu dàng xoa đầu cô. Anh Nghĩa. Vào giờ phút này, cô đã gỡ bỏ lớp giáp gai trên người mình xuống, hoàn toàn tin tưởng dựa vào anh, người đàn ông mà cô cho là tốt nhất thế gian này. Mấy hôm sau, tại nhà của Nghĩa. Cô đi đâu đấy? Đi làm về, nhìn thấy cô trang điểm lộng lẫy, Nghĩa chẳng cảm thấy quen mắt chút nào cả. Anh không kiềm được sự tò mò mà phải hỏi ngay. Tôi lên công ty, ông chủ muốn tôi cùng đi xử lý truyền thông trước khi công khai việc đã có con. Cô đi đi. Mochi à, mẹ đi ra ngoài làm việc một lát, khoảng 2 tiếng nữa mẹ sẽ trở về nhà với em liền. Vâng. Rõ ràng là cô đang nói chuyện với Mochi, nhưng lại giống như là đang cố tình nói cho ai đó nghe thì đúng hơn. Mẹ đi đây. Trước khi đi, cô không quên hôn chụt lên chiếc má bánh bao của con một cái. Cô rời đi, không biết là do anh ta nghi quá hay là do ông trời đang mách bảo anh mà tự dưng anh cứ cảm thấy bất an kinh khủng. Mochi à, con có muốn đi chơi không? Có ạ. Được một lúc, cảm giác bất an ấy chỉ tăng chứ không giảm. Anh không thể ngồi ở nhà đợi tin tức từ cô nội nữa. Anh đã quyết định đem con đến công ty cô, xem là có vấn đề gì không. Tại công ty, sếp, chuyện này là sao hả? Đến nơi rồi, cô cùng với chị quản lý mới phát hiện ra không có giới báo chí gì hết. Tất cả đều là những lời nói giả dối do ông chủ của cô bịa ra để dụ cô đến gặp Thắng. Dương, chúng ta ra ngoài thôi. Không, tôi không đi đâu hết. Sợ quản lý của cô sẽ phá hỏng chuyện tốt của cậu Thắng, nên tên ông chủ béo mập đã dùng bàn tay dơ bẩn của hắn cưỡng ép lôi chị quản lý ra ngoài. Chị quản lý không từ bỏ, cố hết sức phản kháng, nhưng với sức của một mình chị chẳng thể làm gì ông ta được hết. Dầm. Cánh cửa gỗ nặng trịch nhanh chóng bị đóng lại, gây ra một tiếng động chói tai khiến người khác khó chịu không thôi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình cô và hắn ta. Cô không sợ hãi như lần trước nữa, ngang nhiên đối mắt với hắn, lạnh nhạt lên tiếng trước. Anh muốn làm gì hả? Khui bia đi. Hắn đẩy chai bia sang cho cô, bắt cô phải rót rượu cho hắn. Xin lỗi, tôi không phải là gái tiếp rượu. Anh muốn tìm hạng đó thì ra ngoài quán bar mà tìm. Hắn cười lạnh đứng phát dậy. Thân hình to cao lực lưỡng cùng đôi mắt đỏ lừ trông như quỷ sa tăng ấy, nhanh chóng bước đến trước mặt cô. Hắn dồn hết thù hận của hắn lên cánh tay đầy cơ bắp, không chút ngần ngại bóp mặt cô, vuốt má cô vài cái. Thanh cao cái gì? Minh Tinh không phải là tên gọi khác của gái tiếp rượu cao cấp sao? Cô bị hắn ta bóp đến mức mặt mũi đỏ au lại, sắp không thể thở nổi nữa. Sau hơn 30 phút lái xe, cuối cùng Nghĩa cũng đã chạy đến trước cửa công ty cô. Kia chẳng phải là xe của người đàn ông hôm nọ sao? Nghĩa nhớ rất rõ biển số xe của người kia, nên không thể nào lầm được. Thấy xe của người kia, anh càng thêm phần chắc chắn. Đây không phải là buổi gặp gỡ báo chí như cô đã nói trước đó. Dầm. Trùng hợp thế nào mà khi anh vừa định bước ra ngoài thì anh lại gặp chị quản lý của cô, và cũng là người vừa mới đâm vào đầu xe anh. Nhìn mặt mũi sưng phù của chị ấy, anh càng thêm lo lắng. Chị Dương, đã có chuyện gì xảy ra thế? Mau, mau cứu Hải My. Chị quản lý đã tốn không ít sức lực để có thể thoát khỏi tay của đám người chạy ra ngoài kêu cứu. Chị đã mệt đến mức nói không ra hơi nữa. Chị vào trong với Mochi đi. Anh đẩy chị quản lý vào trong xe của anh. Còn anh thì lầm lừ một mình bước vào hang cọp giải cứu Hải My. Cậu là ai? Ai cho phép cậu bước chân vào đây hả? Tôi mà cần các người cho phép à? Anh lừ lừ thẳng tay đấm vào mặt tên sếp béo mập, khiến lão ngã lăn cành ra đất. Người đâu? Mau ra ngăn cản tên phá rối này. Sau tiếng chi hô của lão, có thêm 5 bảo vệ cao to lực lưỡng bao vây anh. Ánh mắt anh lạnh lẽo, như một con dao găm nhìn lướt qua lần lượt từng người trong số bọn chúng. Muốn cản tôi sao, nằm mơ đi. Anh gầm lên chủ động động thủ trước. Nghĩa từng là giáo viên dạy võ nên về khoản đánh đấm Nghĩa có thể tự tin mình không thua bất kỳ ai. Nhưng dù sao cũng là một đánh năm nên khó tránh khỏi những lúc anh bị tấn công không thể phòng bị. Anh bị ăn một gậy vào vai, theo quán tính cả người liền quỵ xuống. Đúng đúng, mau đánh tiếp đi. Tên sếp béo mập bật cười khanh khách đầy hả hê khi nhìn thấy anh bị đánh. Choang. Vào lúc anh sắp gục ngã đến nơi thì bỗng từ bên trong căn phòng kín lại truyền ra tiếng đổ vỡ. Tiếng động ấy kích thích anh, giúp anh xốc lại tinh thần liều mạng với bọn chúng. Bằng mọi giá anh phải giữ đúng lời hứa của mình, bảo vệ cô bình an. Hải My. Cuối cùng anh cũng đã vượt qua đám người kia, mang theo thân thể đầy thương tích, anh loạng choạng xông vào trong căn phòng kín. Hả? Khi cánh cửa phòng mở ra, anh ấy đều hết sức ngạc nhiên, người đang ở thế yếu không phải là Hải My, mà là tên Thắng. Ra là trong người cô lúc nào cũng có những món đồ dùng để tự vệ. Vừa nãy cô đã nhân lúc hắn ta không để ý, đã dùng gậy trích điện trích vào người hắn ta, khiến hắn ta có muốn kêu cứu cũng không được. Và tiếng động vừa rồi cũng là do cô gây ra. Cô đã đạp chai bia để lấy mảnh vỡ kề lên cổ hắn. Vừa nãy anh dữ dằn lắm mà, sao giờ lại im lìm rồi? Cô trừng trừng mắt khiêu khích anh ta. Anh ta mà dám nhích người dù chỉ một xíu thôi thì ngay lập tức mảnh sành trên tay cô sẽ cứa vào cổ anh ta. Hải My, tôi biết sai rồi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, mau bảo vệ cậu Thắng. Khi cánh cửa mở ra, tên ông chủ béo mập không khỏi hoảng hốt. Trái tim của ông ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Ai mà ngờ được một người cao to lực lưỡng như Thắng lại bị Hải My khống chế một cách dễ dàng như vậy. Sợ cô đang bị kích động không cẩn thận sẽ gây ra án mạng thật, nên anh cũng tham gia cùng với bọn họ ngăn cản cô. Không, các người mau buông tôi ra, tôi phải giết chết tên khốn kiếp kia. Hải My thực sự đã phát điên, một lòng muốn tiễn tên kia về với đất mẹ. Hải My, đủ rồi. Anh dùng chút sức lực còn lại của mình để giành lấy miếng miểng chai trong tay cô. Trong lúc giằng co không cẩn thận, cô đã cứa miếng miểng chai ấy vào bắp tay anh, khiến máu không ngừng túa ra, nhuộm đỏ một phần áo sơ mi trắng. Máu, Nghĩa, anh chảy máu rồi. Giây phút cô nhận ra chính cô là người đã khiến anh bị thương, cô phát hoảng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Tôi không sao hết. Dù anh đang phải chịu cơn đau thấu trời từ vai và tay chuyển đến, nhưng anh vẫn hết sức dịu dàng xoa đầu cô, trấn an cô bình tĩnh trở lại. Tất cả đều là do tên khốn kia mà ra hết, tôi phải trả lại cho anh ta. Thấy cô vẫn rất kích động, anh siết chặt tay cô, chỉ đành dùng chiêu bài cuối cùng để khuyên răn cô. Hải My à, cô đừng làm liều nữa, chúng ta về thôi. Mô Chi vẫn đang đợi chúng ta ở ngoài xe đấy. Cô có thể không nghĩ cho mình, nhưng nhất định phải nghĩ cho con. Không có cô, Mô Chi phải làm sao đây? Lời nhắc nhở của anh khiến cô sực tỉnh. Phải rồi, bây giờ cô không còn một mình nữa, cô còn có anh có con. Ba người chính là một gia đình. Cô không thể vì một tên điên mà đánh mất gia đình mà mình đã vất vả lắm mới có lại được. Như vậy thì quá đúng ý của hắn ta rồi. Cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Được rồi, tôi nghe lời anh. Chúng ta về thôi. Sự kích động trong cô dần dịu đi. Cô đỡ lấy anh, dìu anh ra khỏi nơi này. Hải My, mày cứ chờ đó. Tao với mày chưa xong đâu. Tao với mày chỉ có một người được sống thôi. Cô muốn buông, nhưng tên Thắng thì không. Hắn vẫn không chừa, vẫn khua môi múa mép đe dọa cô. Lần này cô đã bình tĩnh hơn, chỉ chăm chăm lo cho anh, chứ không thèm quan tâm đến những lời mà hắn ta nói nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vì Con Mà Cưới của tác giả Hoa Hoa. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo